Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 15, ta hội trở về. Rất nhanh, Hằng Tinh, bị ăn, cổ thực tộc, thôn Vũ Phệ Trụ, Vương Hùng mí mắt vẩy một cái. Một bên khác, Tử Dư bọn người lại là cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh. Phải biết, vừa mới triệu hoán Hằng Tinh. Thế nhưng là phí tốt đại lực khí, có thể ai có thể nghĩ tới, thế mà bị đối phương ăn một miếng. Lại đến, sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, nhân lấy làm nhiệm vụ của mình. Không cũng trọng ư, chết thì mới dừng, không cũng xa hồ, nho ra đệ tử hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, hư không tựa như lại hé vô số. Từng khỏa ngôi sao từ trên trời giáng xuống. Này lưu tinh vũ ngôi sao. Còn chưa hạ xuống. Giống. Này vạn trượng cổ thực tộc giống to một tiếng. Giống to phía dưới. Đại địa phía trên. Vô số ngôi sao toái phiến bị chấn động phù không mà lên. Vòng quanh này cực lớn cổ thực tộc nhanh chóng xoay tròn mà lên. Ăn. Ăn. Ta muốn ăn sạch hết thảy. Này cổ thực tộc giống to một tiếng, ầm ầm, chúng nho ra đệ tử vất vả đưa tới từng khỏa hành tinh. Nhanh chóng tràn vào cổ thực tộc trong miệng, mặt đất bay lên tinh thần toái phiến, cũng nhanh chóng bay vào trong miệng. Thôn, thôn thiên phệ địa, thôn vũ phệ trụ, những nơi đi qua, hết thảy chỉ ăn, lúc trước bị vô số ngôi sao trấn áp những dị tộc kia. Toàn bộ đứng lên. Nhất thời hướng về nho gia đệ tử một phương nhào tới. Nho gia vạn quyển đồ. Tử Dư hét lớn. Từng mảnh thẻ tre nhất thời thả ra vạn thiên bạch quang. Tam quân có thể đoạt đẹp trai vậy. Thất phu không thể làm thay đổi chí hướng vậy. Tử Dư hét lớn một tiếng. Nhất thời. Hạo nhiên chính khí ngưng tụ vô số thiên quân vạn mã hướng về đại quân dị tộc phóng đi. Giống. Này cổ thực tộc giống to, cát bay đá chạy, vô số ngôi sao toái phiến quấy, thậm chí có vô số phong tới Vương Hùng chỗ. Giống, Vương Hùng quanh thân, đại đạo bạch hổ ầm vang đem vô số ngôi sao toái phiến phá tan. Nơi xa, cổ thực tộc ăn vô số ngôi sao, càng là hướng về nho gia đệ tử chỗ đánh tới. Hét lớn một tiếng, trong miệng sinh ra hấp lực. Đem vô số thẻ che hút vỡ nát mà ra. Càng là nhất trưởng đánh bay đại lượng nho ra đệ tử. Vương Hùng biến sắc. Thao túng đại đạo bạch hổ qua bảo hộ nho ra đệ tử. Cổ thực tộc hung giận một trưởng vỗ tới. Đại đạo bạch hổ trong nháy mắt bổ nhào qua. Oanh. Đại đạo bạch hổ thần uy. Nhưng. Trong nháy mắt bị cổ thực tộc đập nát. Phốp. Vương Hùng bị chấn động một ngụm máu tươi phun ra. Luận ngữ, đại học, trung dung, mạnh tử, tứ thư chi hạng, tự thành một giới. Tử Dư hét lớn một tiếng. Oanh, trong nháy mắt, bốn đạo màn sáng xuất hiện. Tốt như thủy tinh kết giới. Đem cổ thực tộc bao phủ trong đó. Nhượng hắn không cách nào lại hướng Vương Hùng động thủ. Tử Dư chết quyết chống kết giới này vây khốn cổ thực tộc. Nhưng, kết giới này phía trên vết nứt nổi lên bốn phía. Nam Cung Kính Thúc, Tử Lộ, ta buồn ngủ này cổ thực tộc. Buồn ngủ không bao lâu thời gian. Dùng nho ra hy sinh vì nghĩa đại trận. Các người đưa lão sư rời khỏi nơi này trước. Bây giờ còn chưa đến lão sư xuất thủ thời điểm. Hộ lão sư rời đi. Tử Dư gào thét lấy. Vâng, Nam Cung Kính Thúc, Tử Lộ nhất thời nhào về phía Vương Hùng. Các ngươi chơi cái gì? Vương Hùng sầm mặt lại. Lão sư, đắc tội. Hai người nhất thời đối Vương Hùng đánh tới. Oanh, hai người xuất thủ, trong nháy mắt đem Vương Hùng. Cự khuyết đánh bay ra ngoài. Bởi vì là chính mình học sinh, Vương Hùng cũng không có động thủ. Liền thấy Vương Hùng. Cự khuyết bay ra ngoài thời khắc, nơi xa cổ thực tộc ầm vang nổ nát vụn Tử Dư thủy tinh kết giới. Há miệng ở giữa, nhất thời gào thét ra ngập trời phong bạo, lực lượng kinh khủng, xé mở hư không xuất hiện vô số vết nứt, không thể tới, lực lượng kia trước đó, Vương Hùng cảm thấy, coi như điều động nhất quốc chi thế, lấy thiên tử chi kiếm đệ nhị thức khai thiên tích địa, cũng không gì hơn cái này, nhưng, cổ thực tộc tựa như nhìn ra một đám nho sinh đang bảo vệ Vương Hùng. Tránh phá thủy tinh kết giới, thế mà bay thẳng Vương Hùng mà đến, nhất trảo tựa như vượt qua hư không, đến Vương Hùng trước mặt, này nhất trảo sự khủng bố, ít nhất đại la kim tiên 16 trọng, cho dù Vương Hùng cũng nhìn choáng váng, ngay tại Vương Hùng muốn phản kích, lại cảm thấy không có phần thắng lúc, oanh, đột nhiên, tại Vương Hùng xuất hiện trước mặt một chi xuân thu bút. Ngăn trở cổ thực tộc nhất trảo, liền thấy này xuân thu bút ầm vang nổ nát vụn, mà chấp bút người nam cung kính thúc, càng là lấy lồng ngực tiếp nhận cổ thực tộc nhất kích. Nam cung kính thúc lồng ngực đến phía sau lưng, trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Nam cung kính thúc, Vương Hùng sợ hãi giống kêu, lão sư, đi mau, nơi này có chúng ta. Nam cung kính thúc phun máu. Mặt lộ vẻ quyết tuyệt nói, sinh, cũng ta sở dục vậy, nghĩa, cũng ta sở dục, cả hai không thể đều chiếm được, xả thân mà thủ nghĩa người vậy. Sở hữu nho sinh phát ra một tiếng bi tráng giống to. Oanh, oanh, oanh, đại địa phía trên, bỗng nhiên trùng thiên từng cây thẻ tre giống như thông thiên chi trụ, công chúng nho sinh. Chúng dị tộc cùng này cổ thực tộc cùng một chỗ buồn ngủ nhập trong đó. Oanh, nội bộ phát ra đại bạo tạc tiếng vang. Hiển nhiên nội bộ chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mà những này thẻ tre tự thành một giới. Lại đem Vương Hùng, cự khuất ngăn cách ở bên ngoài. Vương Hùng vội vàng ngã nhào trên đất. Nhìn trước mắt thẻ tre thế giới. Trên mặt hiện lên một cỗ rung động thật sâu. Vương Hùng quên không nam cung kính thúc vừa mới nội phủ nổ tung hình ảnh. Này vì chính mình ngăn trở cổ thực tộc nhất kích, nhượng Vương Hùng rung động làm sao cũng vô pháp tiêu tan. Nam cung kính thúc, Tử Dư, để cho ta đi vào. Vương Hùng bò người lên, gào thét lấy, Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa, thiên địa hạo kiếp, nho làm trọng tiết, nghĩa vô phản cố. Muôn lần chết bất hối. Nội bộ truyền đến vô số nho sinh giống lên một tiếng. Đồng thời còn có nho sinh tiếng kêu thảm thiết. Vương Hùng mặt lộ vẻ lo lắng muốn xông vào, lại chợt nghe Tử Dư thanh âm truyền đến, lão sư, ngươi không cần tiến đến. Lần này đến phiên nho gia tới cổ thực tộc, ta đợi muôn lần chết bất hối, nguyện bằng vào ta máu tiến thiên địa. Tử Dư kêu lên, lão sư, có thể lại nhìn thấy ngươi, chúng ta đã thỏa mãn. Tử Lộ quyết tuyệt thanh âm từ nội bộ truyền đến, lão sư, thúc thúc, ngươi đi mau, nơi này không cần ngươi đến. Cha nói, cổ thực tộc quy mô xâm lấn, còn chưa tới thời điểm, thúc thúc có đại vận nói, nhất định phải đem đại vận đường phát huy đến cực hạn. Đến lúc đó, mới cần thúc thúc nghênh địch cổ thực tộc. Bây giờ, những này giải rác cổ thực tộc, liền giao cho chúng ta đi. Lão sư, thúc thúc, bảo trọng, Tử Dư thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lão sư, bảo trọng, Tử Lộ hô, Chí Thánh Tiên Sư, bảo trọng, vô số nho gia đệ tử một tiếng cùng giống. Âm âm, nội bộ chém giết vô số, một đám ngày xưa học sinh. Học sinh đồ tử đồ tôn đã không rảnh lại nói chuyện với Vương Hùng. Mà Vương Hùng lại là bỗng nhiên trong mắt một trận ướt át. Đầu ở chỗ đó, bởi vì Vương Hùng đối với thực lực mình lại quá là rõ ràng. Xông vào, có thể đưa đến trợ giúp bọn họ hiệu quả. Nhưng, có thể trợ giúp bao nhiêu? Nơi này chỉ có một cái cổ thực tộc. Tiếp đó, còn có lục tục ngo ngoe cổ thực tộc đến đây. Chẳng lẽ mình một mực đợi ở chỗ này? Đợi ở chỗ này, có thể đợi đến khi nào? Đợi đến cổ thực tộc đại quân toàn bộ đến, cùng ở đây chỉ có cực kỳ bé nhỏ tác dụng, không bằng trở về xúc thế. Lần nữa tới qua, ta còn chưa đủ cường đại a. Vương Hùng trong mắt hơi hơi ướt át. Bệ hạ, ngài đã không bình thường lợi hại. Cự Khuyết an ủi, Vương Hùng không để ý đến Cự Khuyết, mà chính là nhìn trước mắt cực lớn thể che kết giới. Trong mắt lóe lên một cỗ hung lệ. Tử Dư, Tử Lộ, Nam Cung Kính Thúc, các ngươi lại trông đỡ một mấy ngày này. Vi sư nhất định mau chóng cường đại lên. Vi sư từ giờ trở đi lại không lười biếng, các loại vi sư trở về. Vương Hùng siết quả đấm, trong lòng tuôn ra ngập trời chí khí. Lão sư, chúng ta chờ ngươi. Tử Dư thanh âm từ nội bộ gian nan truyền đến. Một bên khác, đột nhiên truyền đến Diệp Hách Phụng Thiên thanh âm. Vương Hùng, ngươi về trước đi, ta liền không đi theo ngươi. Cái này một đợt cổ thực tộc, cực kỳ cấp tiến, chờ ta hiệp trợ Nho gia, đem cái này một đợt cổ thực tộc đánh lui, ta liền trở về tìm ngươi. Diệp Hách Phụng Thiên thanh âm truyền đến, âm âm, nội bộ không gian một trận oanh minh, nhưng Vương Hùng đã không muốn đợi. Cự Khuyết, chúng ta đi. Vương Hùng trầm giọng nói. A, là. Cự Khuyết ứng tiếng nói. Vương Hùng ướt át hốc mắt đã lại lần nữa khô cạn. Trong mắt chỉ còn lại có một cỗ chí khí. Lâm bước ra mảnh không gian này trước một khắc, Vương Hùng lại mắt nhìn cách đó không xa lão tử tuyệt bút. Cổ ăn tái sinh, thôn vũ phệ trụ. Bàn cổ chịu chết, ý chí vĩnh tồn, bàn cổ, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Lý Nhĩ, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Doanh Chính, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Nhớ lại vừa mới các học sinh chịu chết, lại về nhìn lão tử. Doanh Chính tuyệt bút. Vương Hùng trong lòng bỗng nhiên một trận trĩu nặng. Ta hội trở về rất nhanh. Vương Hùng hung hăng nói một câu. Hô. Vương Hùng mang theo Cự Khuyết dậm chân ra chiến trường này, bước ra Kiếm Linh môn mặt sau. Hồi tưởng đến vừa mới cổ thực tộc, Vương Hùng giờ khắc này đối câu tiễn đánh giá cao hơn. Câu tiễn thế nhưng là ở chỗ này chống cự cổ thực tộc một vạn năm a. Chỉnh một chút một vạn năm a. Chấm khinh thường câu tiễn. Kiếm chủng đạo minh chi chủ. Vương Hùng sâu thở sâu, vừa xài bước ra Kiếm Linh môn. Vương Hùng vẫn như cũ tâm tình có chút nặng nề. Kiếm Linh môn mặt sau bốn phía có một cái đại kết giới, cho nên nơi này vẫn có chút vắng vẻ. Nhưng tại Kiếm Linh môn chính diện, cái này đại kết giới bên ngoài, giờ phút này nhưng lại có đại lượng kiếm quang bạo phát. Vô số kiếm khí vờn quanh, càng có đại lượng kiếm sen nở rộ mà ra. A, Kiếm Linh môn chính diện đánh nhau, bệ hạ, đây không phải là lão quân sơn sao? Cự Khuyết đột nhiên kêu lên. Vương Hùng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy lão quân sơn giờ phút này bị đại lượng kiếm tu vây quanh. Bốn phía muốn hướng bên trong sông tu giả, không khỏi bị mạnh đại kiếm tu cản ra ngoài. Lão quân sơn chỗ tinh cầu, trận pháp mở rộng, nội bộ một đám đệ tử như lâm đại địch. Mà giờ khắc này, tại lão quân sơn nhất phương cường giả trong, Hạ Kiếm Chi cầm kiếm đứng ở phía trước, vì lão quân sơn ngăn lại đại lượng kiếm khí vây công lão quân sơn một đám người áo trắng. Nhao nhao kiếm đạo trùng thiên, thậm chí từng cái kiếm hình tiên hạc phi vũ tứ phương. Này, lão quân sơn bên kia là Hạ Kiếm Chi. Có thể những này vây công lão quân sơn người, có vẻ giống như, a, này cầm đầu, không phải lúc trước Bạch Cửu sao? Cự Khuyết kinh ngạc nói, vừa mới, Vương Hùng tiến vào Kiếm Linh môn mặt sau trước đó, Bạch Vũ đạo vực Bạch Cửu. Đối phương Hùng cố ý xuất thủ, Cự Khuyết tự nhiên nhớ tinh tường. Có thể, người nào nghĩ đến, ngắn ngủi này một chút thời gian, Này Bạch Cửu dẫn Bạch Vũ đạo vực, thế mà qua vây công lão quân sơn. Bệ hạ, chúng ta muốn đi qua sao? Cự khuyết cau mày nói. Đi qua, đương nhiên muốn đi qua. Không nói Hạ Kiếm Chi ở nơi đó, Vương Hùng thê nữ cũng tại lão quân sơn a. Lam Ly Diễm, Long Cát công chúa đều ở bên trong đây. Bọn này Bạch Vũ đạo vực, thật đúng là hội chọi thời điểm. Đi, đi qua. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Vương Hùng mang theo cự khuyết, trong nháy mắt bay ra kết giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.